Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, lòng muốn về nhà à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành thời tiết càng là giá rét liền một ít, năm nay Lương Châu Thành tuyết rơi nhiều hết sức thường xuyên. Điều này cũng làm cho Lương Châu Thành thời tiết lạnh thấu xương. A Mễ Lý là Giá Lợi bộ lạc một người tướng sĩ, đang cùng Tây Lương binh Mã Tư đấu thời điểm đầu hàng Tây Lương. Đối với đầu hàng chuyện này, hắn trong lòng nhưng thật ra là có chút bực bội. Nếu như không phải là bởi vì Tây Lương người cầm người nhà hắn làm uy hiếp, hắn mới sẽ không đầu hàng đâu. Hắn dẫu có chết cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng hôm nay, những người bộ lạc khác đều đã đầu hàng. Hắn chính là trong lòng không cam lòng. Vậy không có biện pháp gì. Một đoạn thời gian gần đây, hắn đều ở đây theo những thứ khác đảng hạng bộ lạc người huấn luyện. Tây Lương huấn luyện tướng sĩ biện pháp có chút không phải là người có thể làm ra tới. Thật là phải đem người vào chỗ chết ngược. Nói thí dụ như trời lạnh như thế này khí, bọn họ mỗi ngày đều muốn ở so với võ trường chạy đi đâu bước. Phải chạy tốt dài một đoạn đường, bọn họ chạy lúc xuống, cả người trên dưới đều phải mệt lả. Nếu như chẳng qua là chạy mấy ngày còn dễ nói một chút, kiên trì liền đi qua. Nhưng mà Trình Sử Mặc bọn họ nhưng lại yêu cầu bọn họ mỗi ngày đều được chạy. Hơn nữa phải ở trong thời gian quy định chạy xong. Cái này thì để cho bọn họ có chút khó mà nhịn. Mỗi sáng sớm, đối với bọn họ mà nói chính là đau khổ. Trừ cái này ra, bọn họ còn muốn tiến hành các loại thể năng à, giết địch các loại huấn luyện. Mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi. Nhưng coi như vậy, bọn họ vậy không có cách nào. Bởi vì một khi ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ, liền phải bị trừng phạt. Mà đây trừng phạt cũng không phải nhiều nghiêm trọng, chính là các loại huấn luyện gấp đôi. Như thế, bọn họ muốn thiếu bị hành hạ, vẫn là giữ vững thêm kiên trì, đem nhiệm vụ cho hoàn thành là được. Đi qua 1-2 tháng huấn luyện, rất nhiều tướng sĩ thật ra thì vậy phát giác bọn họ thân thể so với trước kia càng thêm rắn chắc. Nhưng chẳng qua là cảm giác mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không có đối với cái loại đó huấn luyện biết bao sùng bái và cảm kích. Bọn họ trong lòng cũng đều có một ít oán khí. Bất quá ngày hôm nay, bọn họ thật cao hứng. Bởi vì sắp hết năm, cho nên bọn họ quân đội cho bọn họ những người này cũng nghỉ phép, chấp thuận bọn họ về nhà ăn Tết. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều trở về, mà là một nhóm người trở về. Mỗi một người liền mấy ngày, chia mấy rút trở về, mà A Mễ Lý đúng lúc là nhóm đầu tiên lấy được kỳ nghỉ, có thể trở về nhà người. Hắn đối với nơi này nhà là có chút xa lạ. Trước kia bọn họ đều là ở tại trong lều. Nơi đó có cái gì nhà? Theo bèo không ngừng di chuyển thôi. Bất quá ở trại lính thời điểm, bọn họ cũng đã bị cáo biết người nhà của bọn họ ở chỗ này lạc hộ. Mỗi một người đều có một cái nhà. Hắn dựa theo lấy được tin tức, tìm một đường, rất nhanh ở Lương Châu Thành thành đông nơi đó, tìm được một cái sân nhỏ. Dựa theo chỉ thị, nơi này chắc là nhà hắn. Chẳng qua là đứng ở ngoài cửa, hắn lại có điểm khẩn trương, có chút lo âu. Đây là nhà hắn sao? Viện tử cũng không phải rất lớn, hơn nữa cũng chỉ có 2 gian phòng. Nhưng địa phương như vậy, cho người cảm giác rất sạch sẽ, rất thoải mái à. Hơn nữa nhà bên ngoài vẫn còn ở bất chấp than đá khói. Muốn đến bên trong nhà là hết sức ấm áp đi. Bọn họ nhưng mà đảng hạng bộ lạc người à. Tây Lương sẽ đối với bọn họ tốt như vậy sao? Hắn không biết nên làm cái gì mới phải. A Mễ Lý không ngừng xoa xoa tay, dậm chân, hắn có chút lạnh. Mà đang ở hắn do dự không quyết định thời điểm, cửa phòng két một tiếng mở ra. Ngay sau đó hắn liền thấy được một cái người quen. Người kia sau khi đi ra cũng nhìn thấy hắn, Nàng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó liền không nhịn được chạy ra. Tướng công, ngươi trở về, đó là hắn thê tử. A Mễ Lý lòng lập tức nhảy lên, hắn cảm giác mình thật giống như đã có rất lâu không có gặp mình vợ. Hai người không nhịn được đang ôm nhau, một khắc kia hai người đều rất kích động. Na Nhã, đoạn này thời gian ngươi khá tốt. Hắn rất sợ Tây Lương người khi dễ mình thê tử. Na Nhã gật đầu một cái. Được, rất tốt. Các người làm Tây Lương binh. Tây Lương vương đối với chúng ta đều là rất ưu đãi. Cho chúng ta phân phối nhà, trả lại cho chúng ta thức ăn và than đá. Ta và nương thân cùng với đứa nhỏ ở chỗ này qua rất tốt. Trước kia chúng ta mùa đông không tốt qua, nhưng năm nay nhưng tốt hơn rất. Còn chúng ta cũng có thể đi Tây Lương thư viện đi học. Tướng công, đây chính là đi học à? Tốt biết bao à? Vừa nghĩ tới mình nhi tử có thể đi đi học, Na Nhã trong lòng liền có loại không nói ra được hạnh phúc. A Mễ Lý nghe được mình thê tử nói những thứ này các loại, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Trước bọn họ còn cảm thấy đầu hàng Tây Lương là sỉ nhục. Có thể bây giờ nhìn lại, đó nhất định chính là vinh hạnh của bọn hắn à. Bọn họ đông ngày trước là thật rất khó chịu. Người chết là chuyện thường xảy ra tình. Nhưng bây giờ Tây Lương vương để cho người nhà của bọn họ đều có thể tốt như vậy sống được. Đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Thật ra thì bọn họ những người này mong muốn, vậy bất quá chỉ là sống khỏe mạnh thôi. Ở Tây Lương nơi này có thể rất tốt còn sống, bọn họ liền nguyện ý là Tây Lương đi bán mạng. Tướng công, chúng ta về trong phòng nói đi. Trong phòng ấm áp, A Mễ Lý bị mình thê tử kéo gần lại trong phòng. Nương nương, A Mễ Lý trở về. Na Nhã cao giọng hét to, vừa nói, nhi tử chạy ra ngoài chơi, hẳn rất mau có thể trở về tới. A Mễ Lý nhìn xung quanh nhà hắn, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại thật thật ấm áp à. Ở nơi này, vậy nhất định là thoải mái chứ. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là vội vàng chạy tới, cho một cái đi ra bà cụ quỳ xuống. Nương, nhi tử bất hiếu, để cho nương chịu khổ. Lão phụ kia người thấy là mình nhi tử, nhất thời liền vui vẻ, nói, nương không có bị cái gì khóc, ngược lại dính ngươi ánh sáng. Nếu không phải ngươi bây giờ là Tây Lương bán mạng, chúng ta cũng không khả năng vượt qua như thế giá rét mùa đông. Tây Lương người đã nói qua, chúng ta bây giờ trước hết ở chỗ này ở cùng thiên ấm mà, hắn sẽ sai người ở chúng ta đảng hạng bộ lạc trên thảo nguyên xây cất một ít nhà. Đến lúc đó chúng ta ai muốn di chuyển đã qua à, đều có thể trở về nữa. Khi đó, chúng ta cũng ở chung một chỗ, cấy hạt bắp đậu phộng. Khi rảnh rỗi ngươi chăn dê, bây giờ có bắp đậu phộng cái gì? Chúng ta cuộc sống tốt hơn à, có nhốt bọn họ tương lai. Tây Lương vương đã sớm cho bọn họ nghĩ xong, mà bọn họ đối với những thứ này vậy hết sức hài lòng. A Mễ Lý bây giờ coi như là bị Tây Lương vương chiết phục. Một cái có thể để cho người nhà của bọn họ cũng sống sót vương gia. Đáng hắn đi bán mạng, giống như A Mễ Lý như vậy đảng hạng binh lính vẫn là có rất nhiều. Bọn họ ở về đến nhà sau đó, thấy những tình huống này, cũng đều trong lòng có một cái cân nhắc. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, bọn họ ở trong quân doanh trải qua những cái kia khổ đã không coi vào đâu. Chỉ cần có thể để cho người nhà của bọn họ được sống cuộc sống tốt, chịu khổ một chút lại coi là cái gì chứ. Bọn họ không sợ chịu khổ, chỉ sợ ăn khổ sau đó chưa có trở về báo à. Nhưng bây giờ có hồi báo, chịu khổ thì như thế nào? Hơn nữa, bọn họ chịu khổ cũng là vì nâng cao thể chất của bọn họ mà. Sau này giết địch, bọn họ mới có thể sống sót. Tây Lương vương thật là dụng tâm lương khổ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị https